Truyền kỳ chiến thần, chương 961, góc truyện audio.com, chương 961, top 10 lúc này trên quảng trường rộng rãi ở Vấn Tông. Một đám người bỗng xuất hiện, dường như tất cả gia chủ ẩn giới, tông chủ cấp bậc cường giả, toàn bộ đều tụ họp đông đủ. Hơn một tháng qua, phần lớn thiên kiêu võ giả từ vòng xoáy tiến vào đất thí luyện khiến cho quảng trường này vắng lạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng sáng hôm nay, Vấn Tông truyền đến một tin tức. Thí luyện ở Tháp Thông Thiên đã gần kết thúc rồi, đây là kết quả quẻ bói của đạo sĩ Bồ nên đương nhiên không có ai hoài nghi. Trên đài cao, những cường giả kia đã tụ họp được không ít người sau đó. Một ít người lại đi về phía trưởng lão Triệu, liên tục chúc mừng ông ta, trên mặt trưởng lão Triệu nở nụ cười. Lúc này tâm trạng của ông ta cực kỳ tốt, mặc dù sau khi tiến vào khu vực trung tâm thì không thể nào truyền tin tức về được. Thế nhưng trước kia đã có võ giả truyền tin về nói rằng ở vòng ngoài Triệu Lam Sơn có ưu thế khá lớn. Dựa theo thông lệ của năm trước thì giải nhất thiên kiêu lần này, hơn phân nửa đã lọt vào túi Triệu Lam Sơn rồi. Mà tin tức này cũng thông báo chuyện Triệu Tân Đông bị giết, khiến cho nhà họ Triệu mây khói mù mịt. Phải biết rằng 7 thánh tử lớn của Vấn Tông, ngoại trừ 2 vị thánh tử đã được sắp xếp khác ở bên ngoài thì Triệu Lam Sơn cũng chỉ xếp hạng thứ 6. Trước anh ta còn có Bồ Tùng Nhân, Nghiêm Trác Văn và Trương Quốc Tuấn. Ngoài Vấn Tông cũng có sự tồn tại của cường giả Đồng Thiên Thành. Mà chuyến đi này của Triệu Lam Sơn lại khiến mọi người vô cùng áp lực. Nếu có thể đoạt được giải nhất thiên kiêu thì tất nhiên sẽ nổi danh thiên hạ. Địa vị của nhà họ Triệu ở Vấn Tông cũng nhất định sẽ như nước dâng thuyền cao. Điều này khiến cho tâm trạng của trưởng lão Triệu thoải mái hơn rất nhiều. Những gia chủ của các dòng họ khác cũng nhân cơ hội nịnh bợ, bày tỏ vô cùng coi trọng nhà họ Triệu nên càng khiến nụ cười trên mặt ông ta sâu hơn. Mau nhìn xem, vòng xoáy xuất hiện biến hóa kia. Lúc này đột nhiên có người mở miệng khiến cho tất cả mọi người kết thúc việc bàn luận lại. Ánh mắt đều rơi vào vòng xoáy kia. Theo ánh mắt mọi người, một vòng xoáy đen nhánh, tốc độ di chuyển bắt đầu chậm dần lại. Tinh mang trên đó lóe lên càng thường xuyên hơn, dần dần thắp lên ánh sáng rực rỡ. Đây là đất thí luyện sắp phong ấn rồi. Tín hiệu trở về của tất cả thiên kiêu. Không biết lần tụ hội thiên kiêu này, võ giả ẩn giới có chiếm hết 10 vị trí đầu hay không? Đã liên tục 2 lần rồi, chắc lần này cũng không ngoại lệ đâu. Anh nói chuyện chắc chắn thế. Đừng quên trước kia Tân Trạm cũng đứng thứ 2 trong bảng anh hùng đấy. Tân Trạm tiến vào thí luyện lúc đang bị trọng thương, không chết cũng xem như may mắn rồi. Cho dù miễn cưỡng có thể vào được khu vực trung tâm thì còn nghĩ đến chuyện lên top 10 sao. Buồn cười thật đấy, hạng nhất có lẽ là Triệu Lam Sơn không sai đâu. Nhưng hạng nhì thì rốt cuộc sẽ là Trương Quốc Tuấn hay Đồng Thiên Thành đây. Tôi thấy Nghiêm Trác Văn kia cũng không yếu đâu. Hơn nữa dường như nhà họ Nghiêm có cất giấu một ít bí pháp riêng đấy. Mọi người bàn luận sôi nổi. Bản thân mỗi người đều có cái nhìn riêng với thứ tự bảng xếp hạng. Nhưng cơ bản đều xoay quanh đám võ giả ẩn giới. Điều này cũng khó trách. Võ giả bên ngoài yếu thế quá lâu. Chẳng những bị đám gia tộc của tông môn ẩn giới xem thường mà ngay cả một số đệ tử bình thường cũng không coi trọng bọn họ. Mọi người đều châu đầu ghé tai vào nhau. Bên trong vòng xoáy bất ngờ xuất hiện một trận ánh sáng phóng ra. Một vài bóng người dẫn đầu bay ra ngoài, những người này toàn bộ đều là người mất đi tư cách tham gia trước khi Tháp Thông Thiên mở ra. Đây cũng là điều thần kỳ của khu vực trung tâm thí luyện. Một khi võ giả tiến vào đó rồi thì cho dù mất đi tư cách bước tiếp nhưng cũng không thể nào lập tức rời khỏi đó được. Chỉ có thể chờ đến lúc tất cả mọi người đều rời khỏi, bọn họ mới có thể được truyền tống ra bên ngoài theo thứ tự. Phần lớn những người này đều có tu vi giống nhau. Sau khi rơi xuống dưới ánh mắt của mọi người thì sắc mặt có chút lúng túng. nhanh chân rời đi. Mọi người cũng không quá mức chú ý đến bọn họ mà chỉ chờ đợi đám người kế tiếp xuất hiện. Nhóm võ giả kế tiếp bay ra rất nhanh. Sau khi những bóng dáng kia xuất hiện cũng rớt xuống đất. Trên người đầy dẫy vết thương trông rất thê thảm. Là một số cường giả của nhà họ Trương, nhà họ Đồng, nhà họ Triệu. Có người nhận ra thân phận của những võ giả này. Hơi kinh ngạc thốt lên. Ba gia đình này đều được công nhận là thủ hạ thiên kiêu cao cấp của lần thiên kiêu thịnh hội lần này. Bịch bịch, kế tiếp, hai bóng người bay ra càng khiến cho toàn bộ mọi người đều khiếp sợ. Đồng Thiên Thành và Trương Quốc Tuấn vừa xuất hiện trên quảng trường thì rất nhiều người đều cả kinh. Trực tiếp đứng lên, hiện trường vô cùng xôn xao, khiến người khó tin. Căn cứ theo suy đoán của bọn họ thì hai người Trương Quốc Tuấn phải nằm trong top 3 của Thiên Kiêu. Thế nhưng thậm chí bọn họ đều bị đánh bại trước lúc Tháp Thông Thiên mở ra sao? Ai có thực lực đến mức có thể đánh bại hai người họ vậy chứ? Trưởng lão Triệu, không cần thiết phải làm đến mức như vậy chứ? Triệu Lam Sơn nhà ông có chút quá đáng rồi đấy. Gia chủ nhà họ Trương của Vấn Tông. Sắc mặt lập tức tối sầm xuống. Quay đầu lại nhìn về phía trưởng lão Triệu. Theo ông ta cảm thấy, có thể làm đến mức này thì chỉ có Triệu Lam Sơn mà thôi. Mà khiến cho hai người này không thể vào được Tháp Thông Thiên thì quá mức bá đạo rồi. Trưởng lão Triệu cũng hơi chau mày. Thầm mắng Triệu Lam Sơn làm càng. Tiêu diệt một mình Tân Trạm là đủ rồi. Không cần phải đắc tội cả hai nhà khác. Sau khi hai người Trương Quốc Tuấn xuất hiện, sắc mặt vô cùng tái mét. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người cũng không giải thích gì nhiều. Chỉ nhanh chóng rời đi. Gia chủ nhà họ Đồng phất tay áo rời đi. Nhà họ Trương cũng đứng dậy lập tức, hy vọng lớn nhất của cả hai nhà đều bị loại trước thời hạn. Đợi tiếp nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Một loạt võ giả phía sau lục đục xuất hiện. Có vài người miệng rộng nói ra chân tướng việc hai người Trương Quốc Tuấn bị loại, mà sau khi tin tức kinh người này được truyền ra, cả đám người hoàn toàn sợ đến ngây người. Người tước đoạt tư cách của hai người họ lại chính là Tân Trạm. Một trận đại chiến, gần như Tân Trạm đã lấy sức một mình để cứng dần đối chọi lại ba cường giả lớn là Triệu Lam Sơn, Đồng Thiên Thành và Trương Quốc Tuấn. Khi tất cả mọi người đều cho rằng bản thân Tân Trạm còn khó bảo toàn thì anh lại sáng tạo nên kỳ tích một lần nữa. Liên tục đào thải Trương Quốc Tuấn và Đống Thiên Thành, mà Triệu Lam Sơn thì bị trọng thương, trốn vào trong Tháp Thông Thiên. Lúc này, toàn bộ không gian nơi đây đã yên tĩnh không một tiếng động. Bầu không khí quỷ dị lan tràn khắp mọi nơi. Không ít cường giả ẩn giới đều an tĩnh lại. Không nói cười hoan hô nữa. Vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Lần này kết quả của Thiên Kiêu Thịnh Hội. Sợ rằng sẽ có thay đổi rồi. Phần lớn võ giả đã bị vòng xoáy đưa ra ngoài. Dần dần vòng xoáy ngưng chuyển động lại, tất cả mọi người đều biết đây chính là thời khắc cuối cùng. Phàm là người dự Tháp Thông Thiên sẽ xuất hiện từng người một. Tương đương với thứ hạng của người đó. Ngay lúc này, cả ngón tay của người phụ trách ghi chép cũng run rẩy không ngừng. Anh A ý thức được kết quả lần này. Nhất định sẽ sửa lại lịch sử. Người bên trong Tháp Thông Thiên xuất hiện với tốc độ cực nhanh. Một người lại một người. Có người vô danh. Cũng có người là anh Tuấn trẻ tuổi danh chấn thiên hạ. Mà về sau, vòng xoáy càng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn. Top 10 xuất, tất cả mọi người ở đây đều sắp nổ tung rồi. Sắc mặt từng người đều đỏ lên. Hai mắt trợn tròn. Những người này là ai thế? Diệp Thành, Lạc Việt Ban đi ra. Người ở đây không được bao nhiêu người biết đến bọn họ. Trúc Diêu, Thánh Tử Khấu Tiên Tông và Cố Minh Ân bên cạnh bọn họ cũng không được nhiều người hoan hô lớn tiếng. Cách Trương.